Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 33, Nhân Vương Tẩm Cung. Là thái hạng người, Thường Uy trong nháy mắt kết luận, này năm cái là thái hạng đạo giới người, thế giới khác nhau thai nghén sinh linh, tự có sai biệt địa phương, tướng mạo dáng dấp có phân chia, gần cốt cấu tạo cũng có thể sẽ có sự khác biệt. Thậm chí ngay cả càng sâu tầng kinh lạc, khiếu huyệt, biển ý thức, thần hồn, chân linh đều tồn tại nhất định sai biệt. Loại này sai biệt cùng từng người thế giới bản nguyên, pháp tắc diễn biến mật thiết có liên quan. Đạo là vạn biến, tuy vạn biến không rời tông, nhưng biến hóa ra đến biểu tượng thường thường sai biệt to lớn. Có điều đến Thường Uy như vậy cảnh giới, nhãn lực sức lực từ lâu đạt đến xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất cấp độ. Vì lẽ đó cái nhìn này liền nhìn ra rồi, này năm cái là thái hạ đạo giới người. Thường Uy ở thái hạ đạo giới làm việc, tự nhiên đối với thái hạ đạo giới đặc biệt địa phương có rất sâu lý giải. Vì lẽ đó này không gạt được hắn, thái hạ đạo giới người làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Hàm Dương, Nhân Đạo Thánh Thành, Tiên Tần là Tông Chu sau khi chủ trì vận chuyển nhân đạo thân cây. Thái hạ đạo giới thái hạ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng so với Tiên Tần, nhưng không khác nào chỉ là cái biên giới nước phụ thuộc. Mà hiện tại, thái hạ người, năm cái, hơn nữa có Hỗn Nguyên Kim Tiên thể phách cùng chiến pháp. Bọn họ xuất hiện ở trống rỗng Hàm Dương Thánh Thành. Hơn nữa Thường Uy tính toán, những người này ý đồ chính là nhân vương pháp ấn hoặc là nắm nhân vương pháp ấn đi làm một số sự. Nhưng lại có một cái nghi hoặc, nhân vương pháp ấn ngay ở này tần cung trong đại điện, tại sao không đi vào nắm, một mực chờ Thường Uy lấy ra, lại đột phát tập kích. Thường Uy không khỏi tâm trạng xoay một cái, lại cẩn thận quan sát. Này liền mới nhìn ra một chút manh mối, này mấy cái bị đánh chết, tựa hồ có sự dị thường địa phương, nhưng này dị thường địa phương chính đang tiêu tan. Thường Uy lúc này rất thù hận không thể vận dụng thần thông, hắn mắt thường chỉ miễn cưỡng nhìn thấy từng tia một. Nếu như không cẩn thận, liền hắn cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên đều không thể phát hiện ngũ sắc rực rỡ quang tia từ thi thể của bọn họ trên tung bay, cái kia rực rỡ quang tia không có bất kỳ khí tức gì, triệt để phảng phất không, nhưng lại chân thực tồn tại. Thường Uy không cách nào từ cái nhìn này bên trong nắm lấy chút tin tức hữu dụng. Suy nghĩ một chút, Thường Uy đem năm thi thể xuyến lên, kéo cấp tốc rời đi tần cung, phục cung A Phòng mà đi. Thiệu Lệ Văn bên kia định là xảy ra vấn đề rồi. Như cũng là như vậy, Hỗn Nguyên Kim Tiên thể phách chiến pháp thái hạng người, tất khiến Thiệu Lệ Văn tình trạng khó liệu, thậm chí dẫn đến Thường Uy tu hành nhập đạo tới nay lần thứ nhất chết bà nương. Đây thật sự là khó có thể tiếp thu sự. Thường Uy trong lòng lo lắng, nhưng càng thấy bình tĩnh. Việc đã đến nước này, cũng không thể cứu vãn. Là sớm trước sơ sẩy bất cẩn tai họa, không cách nào có thể tưởng tượng, mà người ở đây đạo trấn áp, không thể bỗng nhiên đi về, chờ trở lại cung A Phòng người kim nơi, không biết bao nhiêu thời gian sau khi, lại gấp cũng vô dụng. Có điều Thường Uy mới đi ra tần cung, bỗng nhiên tìm thấy trong lồng ngực nhân vương pháp ấn, trong lòng hơi động, đem này pháp ấn lấy ra, chỉ đem lấy ngựa chết làm ngựa sống, nói một tiếng, đi cung A Phòng. Thường Uy hơi sốt sắng, đây là rất hiếm có sự, nếu như có biện pháp gì, có thể tại đây nhân đạo bên trong tòa thánh thành đi tới bỗng nhiên. Như vậy, trước mắt khả năng chỉ có này nhân vương pháp ấn có thể làm đến. Nhân vương pháp ấn không có để Thường Uy thất vọng, phảng phất tiếp thu được tin tức, màu vàng sậm hào quang lóe lên. Thường Uy liền đã biến mất không còn hình bóng. hợp cái kia 5 thi thể, cùng nhau vô ảnh đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở nhân vương pháp ấn hào quang đưa bên dưới, Thường Uy thân hình vượt qua xa xôi khoảng cách, xuất hiện ở cung A phòng trước, không nhiều không ít, vừa vặn đem hắn đưa đến cung A phòng ngoài cửa lớn. Thường Uy đại hỉ, vội hỏi, đi người kim nơi, liền đến người kim nơi, thật là chuẩn xác vô cùng, ngay ở người kim bên người, thiếp thân đứng. Cái kia người kim mở mắt ra, nhìn Thường Uy, ánh mắt rơi vào Thường Uy trong tay nhân vương pháp ấn trên. Lúc này quỳ một chân trên đất, khấu đầu không nói, mà Thường Uy lúc này, mấy đã lơ là người kim, nhưng đem con mắt rơi vào trước mặt, chỉ thấy Thiệu Lệ Văn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở năm bộ ở ngoài. Nhưng cũng như điêu khắc, chờ nhìn thấy Thường Uy xuất hiện, trên mặt vẻ mặt đột nhiên đông cứng chuyển biến, lộ ra nụ cười, cần nói chuyện, Thường Uy thì lại hô hấp một hồi, ánh mắt lại rơi vào trước mặt trên mặt đất, một bộ hai nửa hài cốt, bạch tùm mấy đã mục nát mà trước đây, là không có, hắn nháy mắt, nhắm lại thời gian hơi trường, mở mắt ra, lộ ra nụ cười, không có sao chứ, liền tự mình tiến lên. Thiệu Lệ Văn mừng rỡ vô cùng, vài bước tới, nhưng Thường Uy nhìn nàng, con mắt của nàng, thực nhìn chằm chằm chính là Thường Uy trong tay nhân vương pháp ấn. Người tìm tới, vô cùng kinh hỉ dáng vẻ, liền Thường Uy một trường, thiết ở Thiệu Lệ Văn trên cổ, miễn cưỡng tiết hôn mê bất tỉnh, tuy rằng không thể vận dụng thần thông phép thuật. Nhưng lấy hỗn nguyên kim tiên thể phách sức mạnh cùng đối với sức mạnh khống chế. Nhưng một trường bên dưới, đem Thiệu Lệ Văn biển ý thức cùng thân thể liên hệ chặt đứt. Lúc này, Thiệu Lệ Văn ngã quạt, Thường Uy đem nàng tiếp được, thở dài, để ở một bên nằm xong. Này liền nâng nhân vương pháp ấn, đối với người kim nói, nhân vương pháp ấn ở đây, ta muốn yết kiến nhân vương. Nắm pháp ấn người vào nhân vương tẩm cung, người kim quỳ một gối xuống, nói như thế, Thường Uy gật gật đầu, cất bước leo lên bậc thang, này cung A phòng nơi sâu xa nhất cung điện, chính là nhân vương tẩm cung, cổ kính hùng vĩ, cực kỳ vĩ đại, cấp 10 bậc thang nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một cấp bậc thang, đều là một đạo hồng câu. Nếu không có Thường Uy nắm nhân vương pháp ấn, có pháp ấn hào quang gia trì, bằng không chính là không có người kim chặn đường, có thể sử dụng hỗn nguyên kim tiên pháp lực thần thông, sợ cũng khó có thể vượt qua. Bước lên này bậc thang, Thường Uy liền thoáng cảm ứng được bên trong ẩn chứa huyền diệu lại là đại la đặc tính. Nói cách khác, không có nhân vương cho phép, thí dụ như nắm nhân vương pháp ấn, hoặc là nhân vương khẩu lệnh kêu gọi, được nhân đạo cho phép muốn mạnh mẽ tiến vào tòa cung điện này. Sợ là đại la đạo tổ, cũng đến phí thật một phen công phu mới có thể leo lên này cấp 10 bậc thang. Chỉ có thể nói nhân đạo thánh thành tàn nhẫn nghiêu phê. Nhân vương tàn nhẫn nghiêu phê, tiên tần tàn nhẫn nghiêu phê. Sợ là nơi này, Thường Uy bực này hỗn nguyên kim tiên cấp bậc. Xưa nay khi đến, quy củ, cũng thỏa đáng cái tiểu dân, leo lên cấp 10 bậc thang, cửa lớn ầm ầm mở rộng, uy nghiêm vô cùng nhân đạo hào quang từ trong cửa rơi ra đi ra. Thường Uy hít một hơi thật sâu, đi vào, nhưng là một rất bình thường gian phòng có cái bàn, có bình phong, có vụ án, rất tùy ý rất nhàn nhã dáng vẻ. Cũng không giống trước những cung điện kia như vậy, bên trong dường như 100 cái vũ trụ như vậy không rộng. Đầu tiên là cái chính đường, ngay phía trên là một phương án bàn, Android trên rất nhiều đại triện bay lượn, một bên bày một ít vuông vức, hợp quy tắc nghiêm túc cái ghế, một bên khác nhưng là một tấm bình phong, Thường Uy ánh mắt đảo qua, rơi vào bình phong trên. Cái kia sau tấm bình phong, đứng 11 bóng người, bình phong là nửa trong suốt, cách bình phong, liền nhìn thấy cái kia 11 bóng người, cùng ngoài cửa cầu thang dưới người kim, ngoại trừ mặt mỗi người có sai biệt, thân phối binh khí mỗi người có sai biệt, hắn giống nhau như đúc. 12 người kim, từ lúc đầu tiên nhìn thấy nhân vương tẩm cung ở ngoài vị này người kim thời điểm, Thường Uy đã nghĩ qua cái này. Truyền thuyết Tổ Long Thủy Hoàng Đế thu thiên hạ binh lính đúc 12 người kim. Mặt khác 11 cái đây, nguyên lai ở trong tẩm cung. Đương nhiên, truyền thuyết khẳng định cùng sự thực có ra vào. Này 12 người kim, đến cùng là làm sao rèn đúc, Thường Uy không biết, chỉ biết này người kim lợi hại tàn nhẫn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.